Chương 331, chỉ đưa không bán, vì đậu bỉ tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm. Vì đậu bỉ tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 77 đông đông A nâng lên cái kia tiểu nhị A, linh lung trên mặt liền mang theo dáng tươi cười, có chút cưng chiều, nó rất hoạt bát đáng yêu, cu nở dê rất thích hứng hoàn cảnh mới, cùng ta cùng văn tỷ đều chơi thật vui vẻ, chính là thế nào Giang Tiểu Bạch nhìn thấy linh lung có chút chần chờ, liền nghi ngờ hỏi. Chính là nó có chu tờ nghịch ngợm, tổng yêu leo cao bên trên thấp, ước chừng là niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân linh lung nói liền cười, bất quá cũng không cần chặt, ta cùng văn tỷ lại điều giáo nó thử xem, nói không chừng có thế chuyển tốt. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền gật gật đầu, được, ta quay phim thường xuyên không ở nhà, nó liền muốn làm phiền các ngươi. Nghĩ đến đông đông, Giang Tiểu Bạch cũng có chút áy náy. Tiểu gia hỏa kia nói là chính mình, có thế chính mình chân chính cùng nó thời gian liền một ngày cũng chưa tới. Nàng công việc quá bận rộn, lại không thể đem nó đưa đến đoàn làm phim vẫn là chờ đến bộ này diễn chụp xong, nàng về nhà ăn Tết lúc mang theo đông đông cùng nhau hồi tốt lắm. Chỉ là trong ấn tượng cha mẹ tựa hồ cũng không thích sủng vật, có chút ghét bỏ bọn chúng quá mức làm ầm ĩ cũng không biết mang đông đông về nhà, bọn họ có thể hay không có ý kiến. Giang Tiểu Bạch tiếp tục đi quay phim, bất quá tại quay phim rảnh rỗi dư lúc, liền bị Hạ Mục cấp kêu lên. Tô Lạc Lạc hôm nay cu nở dê tại, có khi các diễn viên quay phim, nàng liền sẽ ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng còn cầm bút tô tô vẽ vẽ, ước chừng là ở bên xem thời điểm tới linh cảm. Tại sáng tắc bên trên có mới mạch suy nghĩ. Tiểu Bạch, người cái kia vòng tay thật có ấm cục cưng tác dụng trên thực tế muốn tìm rằng Tiểu Bạch người là Tô Lạc Lạc. Lúc này gặp một lần nàng tới rồi, Tô Lạc Lạc liền vui sướng đón, tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng. Có, ta trợ lý hiện tại liền mang theo một cái, nàng nói hữu dụng. Giang Tiểu Bạch no y Minh Châu đi theo Giang Tiểu Bạch, cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái thứ nhất Ninh Thần Phụ Châu nàng chính là sớm nhất dùng thử. Dùng sau một khoảng thời gian giấc ngủ chướng ngại đã hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại dù cho không tại mang, cu nở dê sẽ không lại bị mất ngủ quá nhiều, cho nên nàng đã đem phủ châu gửi cho người nhà dùng. Cái trước khinh doanh phủ châu Minh Châu không dùng được, nàng bản thân đã rất nhỏ gầy, cho nên liền không muốn. Bất quá đối với lần này ấm cục cưng phủ châu, Minh Châu tỏ vẻ ta có thể, thỉnh cho ta tại Giang Tiểu Bạch chế xong về sau, nàng là người đầu tiên sử dụng, mà linh lung. Quý Văn còn có đồng nhiễm cũng là trong tay mỗi người có một cái. Các nàng đều nói, phi thường hữu hiệu thật sao cái kia có thể bán ta một cái sao Tô Lạc Lạc nhãn tình sáng lên. Hạ một cu nở dê đưa tay, còn có ta cũng muốn Tô Lạc Lạc vừa rồi liền nói với Hạ Mục lên vòng tay sự tình. Hiện tại biết một ít tình huống Hạ Mục đối cái kia vòng tay cu nở dê cảm thấy rất hứng thú. Tô Lạc Lạc bình thường liền mê với bù. Nàng cảm thấy phía trên Sa Điêu tin tức thực sự là quá Sa Điêu, có chuyện ngay cả bên trong cũng không dám như vậy viết. Thì như nam tử lái xe đi ngang qua đường cái xảy ra tai nạn xe cộ, vì lấy lòng cảnh sát dâng thuốc lá sai đưa thành độc. Phẩm, học sinh uống nhiều choáng đầu nghĩ lầm địa chấn, đem chọn tòa nhà học sinh hô xuống lầu, hai nam tử mặt trời đã khuất cãi nhau song song bị cảm nắng, nhao nhao nửa giờ chưa phân thắng bại liền ngã xuống đất. Nam tử hai tay biến thành màu đen coi là hoạn tác động mạch, bác sĩ, quần bạc màu, nam tử nửa đêm chui vào bánh rán quán trộm tiền học quán bánh, 7 ngày kỹ thuật siêu Việt lão sư phó đây đều là tài liệu, đây đều là linh cảm A bởi vì đi dạo nhiều hơn, cho nên biết đến bắt quái. Cùng tin tức liền cũng nhiều, liên quan tới Giang Tiểu Bạch vòng tay thần kỳ chỗ, Tô Lạc Lạc cũng là tại trên mạng có điều kiến thức. Vừa vận hiện tại Giang Tiểu Bạch ngay tại hảo hữu Hạ Mục đoàn làm phim bên trong. Tay kia dây thường đương nhiên là không cần thì phí A có thể, ta đây buổi chiều tới thời điểm đem cho các ngươi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Vậy thì tốt quá ngươi ra giá đi. Hạ Mục vui vẻ nói. Giang Tiểu Bạch lại lắc đầu, giá tiền không tốt thu các ngươi, ta liền đưa các ngươi đi. Hai người sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau, cái này không được đâu, không đạo lý chúng ta đi chiếm ngươi tiện nghi, giá thị trường là bao nhiêu ngươi liền thu bao nhiêu đi. Tiền chúng ta hẳn là còn có thể lấy lên được. Nếu là giá thị trường, đó chính là 10 vạn khối. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, nhưng cái này Ngọc Châu vòng tay thị phi đồ bán, ta chỉ tặng người, không bán người, cho nên dù cho các ngươi ra tiền ta cũng không thể bán. 10 vạn khối Tô Lạc Lạc có chút tắc lưới. Nàng không phải cái gì nhà giàu sang xuất thân, theo Hạ Mục không thể so sánh, hiện tại mấy năm này dù cho có tiểu kiếm chút tiền, thế nhưng là một cái vòng tay bán 10 vạn xác thực quý, ngược lại là Hạ Mục nhìn nhiều Giang Tiểu Bạch một chút. Có lực lượng nói ra một cái vòng tay 10 vạn khối, hoặc là lừa đảo, hoặc là chính là thật có chút tài năng. Cái này khiến nàng càng thêm tò mò. Vợ ơ y thi tô tờ, ngươi đã đưa, vậy chúng ta đã thu. Hạ Mục cu nở dê không thoái thác, rất sảng khoái đáp ứng xuống, vậy thì cảm ơn ngươi. Không khách khí, bất quá số lượng có hạn chế làm không dễ, cho nên chuyện này còn xin không nên đến chỗ tuyên dương. Giang Tiểu Bạch nói, Triệu Trần Ngữ sự tình bên trên, là Hạ Mục đứng dậy thay mình làm sáng tỏ sửa chữa phần diễn hiểu lầm. Mặc dù cử động lần này đối đoàn làm phim QNZ có chỗ tốt, có thế Giang Tiểu Bạch cũng là trực tiếp thu hoạch người, đưa nàng cùng Tô Lạc Lạc một cái vòng tay không phải chuyện gì. Nhưng nếu là biết việc này nhiều người, đều đến hướng nàng đòi hỏi, vậy thì có một ít phiền toái. Thật coi thứ này là ai cũng có thể đưa sao, không có vấn đề, yên tâm đi. Hai người đều gật đầu đáp ứng. Giữa trưa còn có chút ít thời gian tại khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lúc đến Giang Tiểu Bạch liền nắm giữ dây thừng mang tới. Là ảo giác sao, ta vợ ơ y ma nháy mắt liền có loại thân thể phát nhiệt cảm giác. Hạ Mục kinh ngạc lên tiếng. Nàng vừa nắm giữ dây thừng đeo lên trên cổ tay, đã cảm thấy từ nơi đó truyền đến một loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác, sau đó dần dần lan ra đến thân thể bốn phía. Loại này nóng cũng không phải là như vậy đột nhiên cùng kịch liệt, nhưng xác thực có thể nhỏ bé phát giác được, nhường Hạ Mục cũng hoài nghi có phải hay không tâm lý tác dụng. Bởi vì đây cũng quá thần kỳ, không phải là ảo giác, bởi vì ta QNZ cảm thấy. Tô Lạc Lạc đeo sau liền sờ lên vòng tay, phát hiện chạm đến nó lúc, trong lòng bàn tay nhiệt độ QNZ hơi hơi cao lên. Hạ Mục sau khi nghe được trong lòng hung hăng nhảy một cái, lại nhìn Giang Tiểu Bạch lúc trong ánh mắt liền có kính sợ. Tiểu Bạch, thứ này là từ đâu được đến, thật là ngươi tự mình làm, Giang Tiểu Bạch nói. Trong nhà của ta có vị trưởng bối, tại chế phù bên trên rất có tạo nghệ. Nàng không có nói thẳng đến tuột cùng là nàng chế, còn là xuất từ trưởng bối chi thủ. Hạ Mục trong mắt khẽ động, thử hỏi, có thể hỏi một chút tục danh của hắn em họ Giang danh Bạch. Giang Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong miệng lại nói, hắn không thi cờ hờ đối ngoại lộ ra, xin lỗi. Dạng này à, vậy xin hỏi một chút. Có phải hay không các loại phù hắn đều có thể chế? Hạ Mục rất thức thời không có tiếp tục hỏi tiền bối tư nhân tình huống, mà là ngược lại hỏi tới phù. Ước chừng là dạng này. Giang Tiểu Bạch có chút hàm hồ nói. Hạ Mục gật gật đầu, trong lòng cũng định sau khi về nhà liền đem chuyện này nói cho phụ thân. Phát xong về sau, ta vợ ơ y ma thấy được rất nhiều trùng khánh tiểu đồng bọn, vậy thì thật là tốt, thuận tiện hỏi một A tử. Có phải không đối trùng khánh bản địa tình huống rất quen ăn ở tiểu khả ái, ta năm sau có thể sẽ rời đi qua, ta có thể trưng cầu ý kiến hạ nơi đó tình huống, hở có lời nói, mời vào QG giúp liên hệ ta thân yêu.